Hào môn sinh con hàng ngày. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có dũng khí, bây giờ cậu cứ về làm việc trước đi. Tần Tầm chúng ta liền đi uống một ly. Kiều Tư Tư hai tay khoát lên trên bả vai của Giang Trúc Tâm, híp mắt trong ngữ khí lại có thâm ý khác. Giang Trúc Tâm không khỏi run lên, cảm thấy được ngày đầu tiên đi làm liền được cấp trên hẹn đi uống rượu, cũng không phải chuyện tốt lành gì cho cam. Kiều ca tôi chỉ là tùy ý hỏi một câu mà thôi. Giang Trúc Tâm hối hận rồi, ông chủ thích dạng nhân viên nào cậu có thể tự mình quan sát mà. Hơn nữa, phòng của bọn họ cũng chiếm đơn độc một tầng lầu, ông chủ hẳn là cũng không phải mỗi ngày đều gặp được. Cậu mắc cái gì vừa nhìn thấy Kiều ca là người tốt cứ như vậy đơn thuần mà hỏi ra rồi vậy nè. Quả nhiên có thể là bởi vì kiến thức quá ít, khiến cho cậu hiếm khi tìm được một công việc tốt như vậy, liền cống hiến một trận nhiệt huyết làm ra việc này. Giang Trúc Tâm mày thật là uổng phí mấy năm kinh nghiệm làm việc mà. Không cần khách khí, hôm nay bộ phận của chúng ta có được 3 vị bảo bối nhỏ các cậu cho nên giám đốc tôi làm chủ, đêm nay đi quẩy. Kiều Tư Tư vỗ tay điên cuồng, toàn bộ nhân viên trong văn phòng lỗ tai đều cực kỳ nhạy bén, mọi người vừa nghe được Kiều Tư Tư nói xong trong nháy mắt liền ném bút vỗ tay hoan hô theo. Kiều ca, Kiều ca, Kiều ca, Giang Trúc Tâm, náo nhiệt như vậy sao? Được rồi, mọi người nỗ lực làm việc đi tối nay 6 giờ tập hợp. 3 vị bảo bối nhỏ, hôm nay các cậu ngồi xe của tôi. Kiều Tư Tư cuối cùng giải quyết dứt khoát xong, cũng không tiếp thu bất cứ lời phản bác nào, quay người cực kỳ tiêu sái mà trở lại phòng giám đốc. Thái độ làm việc cùng mời khách của Kiều ca bình thường vẫn là lôi lệ phong hành như vậy. Tối nay quẩy xong liền chuẩn bị chào đón những ngày ngày tháng điên cuồng nha, các cậu cố lên. Bởi vì Kiều Tư Tư muốn mời khách, Hắc Toàn Phong tâm tình rất tốt, nhắc nhở hữu tình với ba người Giang Trúc Tâm xong cũng trở về bàn làm việc của mình. Trước khi Quý Du rời đi, mũi còn hướng về phía Giang Trúc Tâm mà hừ một tiếng. Giang Trúc Tâm ngược lại là khó giải thích được mà có chút thói quen với việc Quý Du tình cờ đối với cậu làm ra loại hành động kỳ lạ này. Viên Hảo yên lặng chờ ở một bên, thấy Hắc Toàn Phong bảo bọn họ tản ra xong, cô liền nhỏ giọng nói một câu. Tạm biệt, tiếp theo lại giống như con thỏ mà nhảy đi mất. Giang Trúc Tâm không thể làm gì mà về chỗ ngồi của mình, vốn dĩ cậu còn đang xoắn suýt vấn đề uống rượu tối nay, nhưng mà trong đầu đột nhiên lóe lên. Chờ chút, đêm nay ngồi xe của Kiều ca, vậy cậu có thể tránh được Tần Phú Hữu cứng rắn đưa đón có phải hay không? Nhanh chóng mở ra WeChat của Tần Phú Hữu. Giang Trúc Tâm từ trước đến nay không hề chủ động liên lạc với Tần Phú Hữu, nhưng vì không muốn để cho Tần Phú Hữu một chuyến tay không, sau khi cậu do dự 2 giây liền gửi tin nhắn qua cho Tần Phú Hữu. Giang Trúc Tâm, buổi tối trong văn phòng có tụ hội, anh đừng đến đón tôi nha. Giang Trúc Tâm gửi xong liền để điện thoại tĩnh âm, cũng rất vui vẻ mà nhìn tư liệu Bạch Vô Thường đưa cho mình. Tần Phú Hữu bên kia vốn cũng đang xem văn kiện, nhưng điện thoại rung một chút, hắn liền phát hiện Giang Trúc Tâm lại gửi WeChat cho hắn. Phải biết đây là lần đầu tiên Giang Trúc Tâm chủ động nhắn tin cho hắn, sau khi hắn được thả ra khỏi danh sách đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nội dung tin nhắn một chút, Tần Phú Hữu thần sắc dập dờn, này không phải là vợ đang cùng chồng thông báo một chút nguyên nhân buổi tối về nhà muộn một chút sao? Tần Phú Hữu, Trúc Tâm, bọn em đi chỗ nào liên hoan? Tần Phú Hữu, Trúc Tâm, buổi tối bọn em ăn xong, tôi liền đến đón em về nhà. Tần Phú Hữu, gửi địa chỉ cho tôi. Tần Phú Hữu mất tập trung đợi nửa giờ, đều không đợi được tin nhắn trả lời của Giang Trúc Tâm, vì vậy hắn mở danh bạ tìm số điện thoại của Cảnh Viên Bảo. Nguyên Bảo, phòng thiết kế của cậu tối nay đi liên hoan ở đâu? Nguyên Bảo chính là nhũ danh của Cảnh Viên Bảo. Tần Phú Hữu biết Giang Trúc Tâm hiện tại nhất định là đang làm việc cũng không tiện gọi điện tới quấy rầy cậu cho nên hắn liền chú ý đến Cảnh Viên Bảo. Cảnh Viên Bảo, cho nên tôi cũng rất rảnh để quấy rầy hả? Làm sao mà tôi biết được? Cảnh Viên Bảo hiện tại đang rất cảm xúc dâng trào mà viết code game, lúc này lại bị Tần Phú Hữu gọi điện cắt đứt, vì vậy ngữ khí có chút nặng. Cậu đi nói với bọn họ, liên hoan tối nay cậu cũng tham gia. Tần Phú Hữu trước tiên biểu đạt một chút yêu cầu của bản thân, sau đó lại hối lộ. Nhà tôi còn một chai rượu vang đỏ Oanh Ca, lúc nào dành tới nhà của tôi tặng cậu. Ok la, Tần Phú Hữu cậu hào phóng nha. Được rồi, buổi tối tôi liền tham gia. Sau khi cùng Tần Phú Hữu hứa hẹn đi cùng, Cảnh Viên Bảo tấm tắc bảo là chai rượu vang đỏ Oanh Ca này, là lúc bọn họ niên thiếu cùng nhau đến trang trại rượu lấy được tổng cộng cũng chỉ có 3 chai. Chỉ có cái tên đại lão Tần Phú Hữu này, thế nào cũng không chịu lấy ra thưởng thức. Nếu như đem Oanh Ca đi bán đấu giá thể nào giá cũng phải được 7 chữ số. Đương nhiên y cũng không thiếu chút tiền này, chỉ là hương vị của Oanh Ca thực sự khiến y nhớ mãi không quên. bất quá cũng chỉ là truyền đạt một câu nói, đi tới một nơi, là có thể đem chai rượu quý thu vào trong túi. Trong nháy mắt Cảnh Viên Bảo liền quên mất không vui vì bị Tần Phú Hữu cắt ngang nhã hứng viết cốt. Được rồi Cảnh Tổng, tối nay chúng tôi đi khách sạn Phúc Khang ăn cơm, sau đó đến 9 tháng 9 uống rượu. Yên tâm, lúc đó tôi đem số ghế lô gửi cho ngài. Cúp điện thoại Kiều Tư Tư xoa xoa tay. Ể, không nghĩ đến Cảnh Tổng sẽ yêu cầu tham gia liên hoan a, này không phải có kịch hay để xem sao. Không trách Kiều Tư Tư hưng phấn như vậy, công ty Tuyết Dã phúc lợi tốt cũng tự do, nhưng song song đó áp lực công việc cũng rất lớn. Cảnh Viên Bảo yêu cầu đều là cực kỳ nghiêm ngặt, đi theo y cũng rất hồi hộp. Thật vất vả mới có dịp được thả lỏng, Kiều Tư Tư đương nhiên phải quẩy hết mình rồi. Kiều Tư Tư đương nhiên biết lời Giang Trúc Tâm nói vừa nãy cũng không phải có loại ý tứ kia, nếu không thì cậu đã không hỏi trước mặt công chúng như vậy. Nhưng nghĩ đến hình ảnh Giang Trúc Tâm dùng ánh mắt trong suốt lại kiên định kia mà nói như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Kiều Tư Tư liền cảm thấy, nhân viên mới này, đại khái là đùa rất vui. Đây là trực giác của một người cấp trên như hắn, Giang Trúc Tâm của sau đó, cấp trên cần thiết phải có loại trực giác này sao? Vốn dĩ Giang Trúc Tâm còn cảm thấy tư liệu mà Bạch Vô Thường đưa cho mình, chỉ khoảng một tuần hoặc hơn một chút là xong. Nhưng cậu thực sự không nghĩ đến bản vẽ gốc có nhiều phần như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tư liệu huấn luyện cũng có nhiều trang như vậy, phần mềm thì ngoại trừ PS đã biết ra, dĩ nhiên còn muốn cậu phải học thêm mỹ thuật 3D của 3DMAS, nhưng cũng không cần biết tinh thông, chỉ cần biết đại khái là được. Mà biết được những tin tức này, thì chứng minh công việc phải cần đến nó. Khi nhớ tên phần mềm, Giang Trúc Tâm quyết định về nhà cũng phải cố gắng luyện tập mới được. Hà Tiểu Tâm Tâm, đã 6 giờ cậu vẫn còn đang cố gắng sao? Đang đắm chìm trong tài liệu, Giang Trúc Tâm đột nhiên bị đẩy nhẹ một chút. Giang Trúc Tâm chớp mắt hai cái mới phản ứng được, kế tiếp mới thấy được người nhắc nhở cậu chính là vị đồng nghiệp Tiểu Thố ngồi đối diện cậu. Tiểu Thố chẳng biết từ lúc nào đã đi đến phía sau cậu, còn đối với cậu cười thực vui vẻ. Tiểu Thố là con lai, cậu ta hiện tại đều không có một chút đáng yêu đằng sau bộ dáng phẫn nộ mà Giang Trúc Tâm nhìn thấy vào ban ngày. Thậm chí cậu ta đã hoàn toàn quên mất bản thân trước đó còn phát giận với Giang Trúc Tâm. Tiểu Tâm Tâm, Giang Trúc Tâm bị nickname thân mật này gọi đến bối rối. Đúng vậy, Tiểu Tâm Tâm, dễ nghe cỡ nào có đúng hay không? Chúng ta kế tiếp đến, Cao Mỹ Mỹ cô buông tôi ra. Tiểu Thố còn chưa nói hết liền bị Cao Mỹ ở phía sau ghìm lại cổ. Cao Mỹ lôi kéo Tiểu Thố vừa đi vừa cười to. Ha ha ha, nhìn đến cậu rơi vào trong tay tôi, nếu không có người mới thì cậu cũng sẽ không đến chỗ phía sau tôi ngồi đi. Cao Mỹ chiều cao chỉ so với Tiểu Thố chỉ thấp hơn 3 cm, với chiều cao này thì Tiểu Thố không có cách nào thoát khỏi khống chế của Cao Mỹ. Chào chị May, hiện tại mọi người chuẩn bị lên đường sao? Giang Trúc Tâm động tác không chậm trễ, nhanh gọn thu thập xong mặt bàn cùng với đồ đạc của mình, khiến cho người thu thập mỗi mặt bàn cũng phải hết nửa giờ là Tiểu Thố xem đến sửng sốt một chút. Anh thật là lợi hại, Tiểu Thố quên bản thân mình còn đang bị Cao Mỹ ghìm cổ, cậu ta đối với Giang Trúc Tâm giơ ngón tay cái lên. Sau này bàn của tôi cũng nhờ anh rồi, Giang Trúc Tâm theo bản năng liếc nhìn mặt bàn của Tiểu Thố, bừa bộn giống hệt như một bãi rác, vì vậy liền quyết đoán lắc đầu. Không được đâu, nếu để tôi thu dọn thì những thứ trên bàn của cậu thì một cái cũng đừng hy vọng giữ lại. Nói cách khác để cho Giang Trúc Tâm thu dọn bàn cho Tiểu Thố, đại khái chính là một lần nhắm mắt quét tất cả đồ vật trên mặt bàn vào thùng rác thực hiện nguyên tắc hiệu suất nhanh, ngoan. Tàn nhẫn, chuẩn, qua Tiểu Thố muốn khóc luôn nè, đừng làm ăn cơm đi uống rượu. Cao Mỹ ghìm lại cổ của Tiểu Thố, khiến cho thanh âm khóc chít chít của Tiểu Thố trong nháy mắt bị kẹp lại phát ra một tiếng rít giống như tiếng gà kêu. Giang Trúc Tâm, nhịn xuống, không thể cười trên trái tim thủy tinh đang bị tổn thương của Tiểu Thố được có biết không? Tiểu Thố, Cao Mỹ Mỹ cô chờ đó. QAQ, toàn bộ văn phòng đều thật cao hứng mà xuất phát ngồi ở ghế phụ trên xe của Kiều Tư Tư, đối với cấp trên không có khoảng cách gì giống Kiều Tư Tư cậu còn có chút chưa quen. Quý Du không vui phồng miệng ngồi ở phía sau đó chừng mắt nhìn Viên Hảo đang chơi game trên điện thoại cảm thấy chính là do tiểu yêu tinh Viên Hảo này trở ngại cậu ta và Giang Trúc Tâm được ngồi cùng nhau. Cậu ta không thể cùng Giang Trúc Tâm nói chuyện phiếm thực sự rất gấp có được không? Dọc đường đi Kiều Tư Tư vừa lái xe vừa nói chuyện, dùng lời nói hài hước dí dỏm dụ Giang Trúc Tâm tự lộ nhiều thông tin hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Quý Du đã khó chịu, vừa nghe đến Kiều Tư Tư hỏi Giang Trúc Tâm những vấn đề kia càng làm cho cậu ta cũng vểnh tai lên, muốn nghe nhiều thông tin hơn của Giang Trúc Tâm. Mãi đến khi đến khách sạn, cậu ta cũng còn chưa đã ngứa, còn ở trong lòng thừa nhận địa vị lãnh đạo của Kiều Tư Tư. Không hổ là lãnh đạo, có thể hỏi ra nhiều thứ cậu ta không biết như vậy. Giang Trúc Tâm một đường cũng tán gẫu rất vui vẻ, cậu không nghĩ đến Kiều Tư Tư còn biết cách tán gẫu như vậy, phòng thiết kế mỹ thuật có thể được Kiều Tư Tư phụ trách, Giang Trúc Tâm nghĩ thực sự là quá tốt rồi. Mọi người đi đến phòng khách xong liền ngồi xuống, Kiều Tư Tư đi gọi một cuộc điện thoại, thời điểm trở lại hắn còn vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người xong liền nói. Hôm nay Cảnh Tổng cùng bạn y cũng tới, bọn họ nói lần này là bọn họ mời khách cho nên chúng ta cho một tràng pháo tay cảm ơn đến ông chủ đi. Nói xong, Cảnh Viên Bảo liền đi vào, tiếp theo Tần Phú Hữu cũng bước vào bên trong ghế lô, sau đó trong lúc một đám nói. Cảm ơn ông chủ, hắn chính xác mà dán mắt vào Giang Trúc Tâm bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trợn mắt há miệng. Giang Trúc Tâm nhìn Tần Phú Hữu không hề có một tiếng động mà nói với cậu một câu. Bảo bối, sợ đến đũa đều rơi mất, Tần Phú Hữu sao lại ở chỗ này, Tần Phú Hữu cùng Cảnh Tổng thế mà lại là bạn tốt. Tần Phú Hữu anh đừng đi đến chỗ tôi mà. Tần Phú Hữu xin anh hãy dừng lại những bước chân hùng hồn của anh đi mà. Tần Phú Hữu căn bản không lưu ý đến sự chú ý của người khác, hắn đi thẳng đến chỗ bàn của Giang Trúc Tâm, sau đó đối với Viên Hảo đang ngồi bên cạnh Giang Trúc Tâm nói rằng. Xin chào, xin hỏi tôi có thể ngồi ở chỗ này sao? Tất cả mọi người đều nhìn về bên này, Giang Trúc Tâm tay chân vô lực cảm thấy mình giống như là bị mạng nhện của con nhện tinh quấn lấy, giãy giụa thế nào cũng đều là phí công. Tác giả có lời muốn nói. Con nhện tinh Tần Phú Hữu, xin hãy gọi tôi là Tần. Ở khắp mọi nơi tổng, o, Giang Trúc Tâm, đúng, bám dai như đỉa, tê tê, cách chương.